Hỏa bạo thiên vương, chương 474, xem ra bọn chúng còn yêu cô chưa đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên textoimix bác một ngọc viết hỏa bạo thiên vương Liễu Hạ Huy Metruyen.com chương 474, xem ra bọn chúng còn yêu cô chưa đủ. Cho tới bây giờ Đường Trọng không nghĩ mình là người tốt, nhưng hắn rất cảm kích mình thường xuyên gặp được người tốt. Hắn gặp cái dù quen thuộc rồi đi vào nhà thầy Tiêu Dục Hằng. Lão Thái Thái ân cần tiếp đón, nhận lấy cái dù và giày, nhiệt tình giống như bà nội hắn. Tiêu Dục Hằng đang ngồi ở phòng khách đọc báo, thấy Đường Trọng đến thì vừa cười vừa nói, hai người các cậu công tác quên cả thời gian. Ăn cơm cũng phải gọi điện mới mời được, chỉ là muốn làm nhiều hơn để sớm nhìn thấy đại tác của thầy ra lò sớm thôi. Đường Trọng vừa cười vừa nói, lần này thầy phá vỡ truyền thống, nhất định sẽ tạo ra oanh động lớn. Không phải vì muốn tạo ra oanh động lớn mà là muốn thật sự nghiên cứu học ván. Tiêu Dục Hằng nói, dạ dạ, vẫn là thầy hiểu biết cao rộng. Đường Trọng nịnh nọt nói, lão Thái Thái cầm khăn lông khô lau nước mưa trên người Đường Trọng, nói con hai chén. Ông Nam Tâm đâu ạ, y chu, con cho em. Lão Thái Thái oán trách nói, bà là tiểu thư khuê các Tô Hàng điển hình, luôn cảm thấy tiếc nuối vì cháu gái mình không thể trở thành thục nữ, sư mẫu à, cô ấy vì đưa cái dù này cho con nên mới chạy về trước đấy. Đường Trọng giải thích hộ Tiêu Nam Tâm, con đừng nói giúp nó nữa. Tính nó chẳng lẽ cô không biết sao? Lão Thái Thái nói, yên, con. Tiêu Dục Hằng đặt bình rượu đế lên bàn, nói, dựa theo tập tục của Trung Hoa chúng ta, ăn sủi cảo kèm uống rượu đế vẫn là sảng khoái. Dựa theo yêu cầu của vợ, thầy uống hai chén, em uống ba chén, ai cũng không uống nhiều. Dạ, nghe theo thầy và cô. Đường Trọng vừa cười vừa nói, tôi là cô gì chứ? Lão Thái Thái cười ha hà, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, cầm lên textoimix bạch ngọc viết hòa bạo thiên vương Mê Chủ Yên. Con gọi cô nghe trẻ quá, con gọi là bà nội giống Nam Tâm đi. Vâng, bà nội. Trong lòng Đường Trọng hiểu rõ mục đích lão Thái Thái bảo hắn thay đổi xưng hô, nhưng hắn cũng không có lý do phản bác. Còn nữa, trong lòng hắn quả thật cũng coi lão Thái Thái là bà nội mình rồi. Hai thầy trò cạn chén, Tiêu Dục Hằng hỏi, Nam Tâm đã nói với em chưa? Hai người phụ trách riêng một mảng. Nói rồi ạ, đừng tạ ơn thầy tài bồi. Nào có cái gì tài bồi chứ, là thầy lười biếng, coi như khảo nghiệm cho hai đứa học trò thôi. Trọng gật đầu cha, Tiêu Dục Hằng thành thật nói, thầy không phải vì Nam Tâm là cháu gái, em là học trò của thầy mà muốn hai người cùng làm luận văn với thầy. Nếu các em làm không tốt thì thầy sẽ không chọn, làm văn không được đầu cơ trục lợi. Cho dù toàn bộ mọi người trên thế giới đều làm vậy thì Tiêu Dục Hằng này cũng lực thật sự, thầy lại nâng các em lên như không làm. Các em không có thực không phải là hại các em sao? Vậy còn Đường Trọng cũng nghiêm túc nói, Liễu Hạ Huy y chầm, com chui rom chuyên, có lúc uống đến chén thứ hai, Tiêu Nam Tâm mới đẩy cửa phòng ra. Vì là ở trong phòng nên sau khi Tiêu Nam Tâm tắm xong chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ. Đồ ngủ bằng vải bông tuy dày dặn nên người khác không nhìn thấy xuân quang được, nhưng vì vải bông vô cùng mềm mại nên dáng người như ma quỷ của cô liền trắng trợn bày ra. Hai luồng thịt trắng đầy đặn vỉnh lên, liếc sang là có thể nhìn thấy cái rãnh thật sâu. Bờ mông rắn chắc đầy đặn, vòng eo không có một chút thịt thừa, làn da màu lúa mì khỏe mạnh, hấp dẫn, dã tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Đường Trọng thấy Tiêu Nam Tâm như vậy nên không kìm lòng được mà ngẩn người. Đẹp không? Lão Thái Thái lên tiếng hỏi. Đẹp, Đường Trọng trả lời. Sau khi trả lời xong, Đường Trọng mới tỉnh táo lại, thu lại con mắt, không có ý định nhìn lão Thái Thái, nói, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, cầm lên textoimix bạch ngọc viết hòa bạo thiên vương Mê Chủ Yên. Com Liễu Hạ Huy Nam Tâm là mỹ nữ nổi danh của trường cháu, có rất nhiều nam sinh thích cô ấy. Vậy sao? Lão Thái Thái cười hì hì, nói, con thích không? Con à, Đường Trọng cười, con chưa từng nghĩ về vấn đề này. Đường Trọng thật sự không biết cần phải trả lời câu hỏi này thế nào. Nếu nói hắn không thích Tiêu Nam Tâm, cái kia đương nhiên sẽ làm Tiêu Nam Tâm tổn thương. Nếu nói Tiêu Nam Tâm thấy mình chướng mắt, cái kia tuy là cho Tiêu Nam ta mặt mũi, nhưng với tính cách của Tiêu Nam Tâm thì nhất định sẽ chửi mình dối trá. Còn trẻ trung gì nữa? Lão Thái Thái nói, bà và thầy con 20 tuổi đã kết hôn, 21 thì có con đầu rồi. Bà à, bà đang nói gì thế? Tiêu Nam Tâm ngồi xuống đối diện với Đường Trọng tức giận nói, bà sốt ruột muốn gả cháu ra ngoài dù sao. Đường Trọng có thế à, an óp. Lão Thái Thái chừng mắt nhìn Tiêu Nam, không phải muốn tìm cho cháu một người đẹp trai, lại có năng lực hơn nữa mắt. Cháu không nhanh, nếu bị nhữ phải hối cũng không kịp sao. Đúng thế, không nổi nữa rồi. Không, Lão Thái Thái nói, Tâm, tiểu tổ tông của tôi ơi, bà nội đàn ông tốt đấy sao. Đường Trọng này cũng hiếu thuận, mọi thứ đều thuận cô gái khác đoạt được, đến lúc đấy không Tiêu Nam Tâm chừng to mắt, mỗi bữa cháu đều ăn nhiều như vậy, bà cũng nuôi men. Con Me Chu Yom là người nói tiền, nếu không thì để nó nuôi đi, là ai không có việc gì lại gọi điện bảo cháu tới ăn cơm chứ? Giờ lại bảo cháu ăn nhiều, về sau bà không gọi nữa, xem cháu đi đâu ăn cơm đây. Lão Thái Thái hơi tức giận, con bé này có chuyện gì vậy? Nỗi khổ tâm của mình nó không hiểu à, sao lại cứ vặn mình thế? À, và Tiêu Dục Hằng cơ trí, ông hình như hiểu ra điều gì, nói, được rồi, lại náo loạn hết lên rồi. Ăn cơm, sủi cảo sắp nguội rồi kìa. Thầy, em mời thầy. Đường Trọng bưng chén rượu lên mời, muốn kết thúc cuộc nói chuyện này. Sau khi ăn cơm xong, Đường Trọng chào tạm biệt thầy giáo và sư mẫu. Không có bất ngờ gì xảy ra, lão Thái Thái lại bảo Tiêu Nam Tâm tiễn Đường Trọng ra ngoài. Lúc này Tiêu Nam Tâm cũng không từ chối, liền thay quần áo rồi ra ngoài. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Mê Chú Yên, cầm lên texto imic Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy đợi đến lúc hai người ra ngoài, cửa gian phòng được đóng lại, lão Thái Thái mới véo cánh tay Tiêu Dục Hằng, nói, Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn cái lão già này, chuyện này ông không giúp tôi không tính làm gì, sao lại xen vào giữa làm gì? Mẹ Nam Tâm sắp tới rồi, dựa theo tiến độ của bọn họ, đến lúc đó gặp mặt thế nào đây? Tiêu Dục Hằng cười cười kéo người bạn già xuống ghế sofa, nói, lúc bà nói chuyện này có chú ý đến phản ứng của Đường Trọng và Tiêu Nam Tâm không? Phản ứng gì, lão Thái Thái sững sờ. Khó đây, Tiêu Dục Hằng thở dài. Sao, Tiêu Nam Tâm thấy Đường Trọng chướng mắt, tôi thấy đứa nhỏ kia cũng được mà. Lão Thái Thái nói, không được, tôi phải nói với con bé. Nếu có thể thì ngàn vạn lần bà đừng để Tiêu Dục Hằng nóng này nói, có lẽ Đường Trọng đã thích người khác rồi. Me Chu Nom Quê, Com Mi Tơ Vần, Com Mình và Tiêu Nam Tam nhưng chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trọng thầm nghĩ, buổi tối thời tiết khá hơn một chút, mưa to thành mưa tí tách không nhìn thấy rõ. Đi ra ngoài mang dù thành thừa Tiêu Nam Tâm cầm trong tay cũng không bung ra. Đường Trọng và Tiêu Nam Tâm sóng vai đi trên con đường nhỏ trong bóng rừng ban đêm, gió thổi lá cây, mưa mỏng như tơ làm cho lòng người sinh tưởng tượng. Tiêu Nam Tâm cứ im lặng, Đường Trọng cũng không biết phải mở miệng nói gì. Lúc đi đến cây cầu hình trăng lưỡi liềm, Đường Trọng nghĩ Tiêu Nam Tâm sẽ dừng bước quay lại. Cái này đã thành một thói quen, dùng cầu trăng lưỡi liềm là ranh giới, mỗi lần Tiêu Nam Tâm đều chỉ đưa đến đây. Đường Trọng chậm bước chân lại, nghĩ sẽ nói. Tạm biệt, Tiêu Nam Tâm vẫn giữ tốc độ cũ, vượt qua người hắn. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, Com Mê Chú Yên, cầm lên texto imic Bạch Ngọc viết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy lúc đi qua cây cầu trăng lưỡi liềm cô cũng không có ý dừng lại, vẫn đi tiếp về phía trước. Đường Trọng hơi sừng sốt, bước nhanh đuổi kịp, bên ngoài không khí tốt, tôi muốn đi, Tiêu Nam Tâm nói, bên ngoài không khí tốt chính là nói không khí trong phòng không tốt. Đường Trọng biết Tiêu Nam Tâm thấy áp lực cũng hơi bực bội. Nghe thấy tiếng gió đập vào cành lá chứ, ngại gì mà không hét lên một tiếng. Đường Trọng an ủi nói, vì sao cậu không nói rõ ra, Tiêu Nam Tâm lên tiếng hỏi. Nếu trên bàn cơm Đường Trọng nói mình đã thích cô gái khách Tiêu Nam Tâm chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thì lão Thái Thái sẽ không nghĩ việc này nữa. Tôi không biết phải nói thế nào, Đường Trọng thẳng thắn nói. Sợ lòng tự trọng của tôi bị tổn thương, tôi chỉ thấy chuyện này không liên quan đến lòng tự trọng. Đường Trọng nói, hay để tôi nói cho. Tiêu Nam Tâm nói, chuyên, Com Ru Yên, Com Tiêu Nam Tâm tiêu sái xua tay tỏ vẻ bất mãn với sự lề mề của Đường Trọng. Cả trai lẫn gái giờ sao vậy? Lúc nói đến chuyện tình yêu lại do dự, thích thì nói là thích không thích thì là không thích có cái gì mà khó nói chứ. Yên, Com Đường Trọng cũng cười, nói tôi sợ lão Thái Thái buồn lòng. Người đàn ông ưu tú như tôi không có nhiều đâu, vậy cậu làm cháu trai bà đi. Tiêu Nam Tâm nói, đề nghị này cũng được có thể suy nghĩ. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về chỗ đỗ xe, Đường Trọng lấy chìa khóa mở cửa xe, lúc chuẩn bị kéo cửa xe ra thì thấy trên thân xe màu đen có vài vết rách rõ ràng. Vết rách còn mới nguyên, hiển nhiên là sau khi bọn họ ăn cơm ở nhà thầy Tiêu Dục Hằng xong thì đám người này mới làm. Đường Trọng đóng cửa xe lại, chỉ vào mấy vết rách kia rồi nói với Tiêu Nam Tâm, tôi còn tưởng rằng ít nhất bọn chúng phải đập phá xe tháo lốp xe ra cơ. Xem ra bọn chúng còn yêu cô chưa đủ, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, Com Mê Chú Yên, Com Cách Chương.